Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 22 giờ 22, người đồng đạo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nó không phải vạn năng, chỉ có thể hạn chế mà thôi. Thực tế dù là công pháp song tu cao cấp trong ma tu, cũng không thể nào giúp tu sĩ mây mưa thoải mái mà không cần tiết chế. Lần mua này không phải vì Thẩm Bình cảm thấy số tiền tích góp của mình đã nhiều, mà là thê tử sắp đột phá võ đạo nhất lưu. Hơn nữa, bà mối bên kia vẫn luôn thúc giục. Hắn cảm thấy đã đến lúc phát triển bàn tay vàng của mình. Rời khỏi cửa hàng, hắn lại mua không ít dược liệu đại bổ cùng với thịt tươi thực phẩm. Các loại nhu yếu phẩm linh trà, linh gạo mà trước kia hắn không dám sử dụng. 12 khối trung phẩm linh thạch. Về nhà, hắn theo thói quen kiểm tra túi trữ vật. 2 tháng nay thu nhập thuần đạt tới 6 khối trung phẩm. Giá phù chú trung phẩm ở phường thị vẫn không hề giảm xuống, nhưng cũng không tăng thêm. Nhưng giá của các loại tiêu độc đan cao cấp lại tăng chậm. Hiện giờ cần 27 khối trung phẩm linh thạch, cũng không có nơi nào bán. Ngay cả ở cửa hàng chuyên bán đan dược cũng vậy. Tú Xuân Các cũng không khác gì, đã ở trong tình trạng hết hàng từ lâu. Theo lời Trần trưởng quỹ nói, chủ yếu là một bộ phận tài liệu của tiêu độc đan khan hiếm. Trước mắt Kim Dương Tông đã xin điều động từ phía chủ tông. Thời gian tiếp theo phải lười biếng một chút, không thể ra bán phù chú nữa. 2-3 tháng này, số lần hắn đến phường thị hơi nhiều. Dù còn chưa phát hiện có tu sĩ theo dõi, nhưng thường xuyên đi ở ven sông, sao có thể không dính giày được chứ? Sinh hoạt của tu sĩ hầu hết đều rất khô khan. Không phải bế quan tu luyện, thì cũng là học tập nắm giữ các loại tri thức, hoặc thuần thục thi triển thuật pháp. Họ dành rất ít thời gian để mạo hiểm lang bạt. Có tu sĩ còn cực ít ra cửa mài rũa. Giống như Thẩm Bình, từ khi độc dịch ăn mòn thân thể, hắn cũng chưa từng rời khỏi phường thị. Tu sĩ tầng thấp tu hành không có bình cảnh, chỉ thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Cho dù là ngũ hành ngụy linh căn, nếu có tài nguyên đắp vào, như vậy vẫn có thể lên trúc cơ. Ngươi song tu cùng thê tử một lần, thu được kinh nghiệm phù đạo. 2 mức độ hảo cảm của thê tử hiện tại, 100 song tu cộng thêm 4 phù sư, trung phẩm cấp 1, 8.044, 10.000. Thẩm Bình nhìn về phía giao diện ảo. Trong nửa tháng này, hắn đã trở lại thói quen tập thể dục 5 lần giống trước đó. Cách chương.